Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 447, Thiên Âm Cốc, truyện cvaudio.com, dịch độc lữ hành, sao, chỗ thứ hai là ở ba ấp Sơn Mạch trong Thanh Phong quận thuộc Tây Bắc Trường An có một quỷ vật lợi hại ẩn hiện, đã thương không ít tu sĩ và tính mệnh phàm nhân, trong đó còn bao gồm một tán tu ngưng hồn kỳ. Quan phủ trước đây đã điều động hai tên chấp sự ngưng hồn kỳ tiến về ba ấp Sơn Mạch bắt quỷ, đáng tiếc nơi đó quá lớn, quỷ vật kia tựa hồ linh trí rất cao. Hai vị chấp sự tìm kiếm hơn một tháng cuối cùng vẫn không thể tìm ra, đành phải không công rút lui. Lục Hóa Minh tiếp tục nói. Thẩm Lạc nghe vậy, lông mày cau lại. Có thể tổn thương tu sĩ ngưng hồn kỳ, thực lực quỷ vật kia hẳn là cũng không thua kém cảnh giới này. Ba ấp Sơn Mạch chính là một dãy núi to lớn nổi danh ở Thanh Phong quận, diện tích cực lớn. Hai tên chấp sự quan phủ đại đường không tìm ra quỷ vật kia, hắn mặc dù có ảnh cổ thương trợ cũng giống như mò kim đáy biển. Về phần nơi thứ ba, là nằm ở Thiên Âm Cốc cách bên ngoài Trường An thành mấy trăm dặm, là mộ một vị vương gia vương triều trước đây. Năm đó thay đổi triều đại, hoàng thất tiền triều đã từng tránh lui vào trong chỗ cổ mộ đó, lấy làm cứ điểm, ngăn cản quân đội đại đường ta, bất quá cuối cùng không địch lại vương sư thiên triều ta, bại vong tại nơi đó toàn quân bị diệt. Cổ mộ vốn là nơi âm sát, lại chết nhiều người như vậy, trong mộ âm khí dày đặc, bây giờ trong cổ mộ nơi đó có rất nhiều quỷ vật lợi hại ẩn hiện, đã từng có người ở bên trong nhìn thấy hung quỷ ngưng hồn kỳ. Quan phủ đại đường nhiều lần phái người tới tiêu diệt cuối cùng đều thất bại, chỉ có thể bỏ mặc không quan tâm nữa. Cũng may quỷ vật trong cổ mộ kia xưa nay không đi ra ngoài, cũng không gây nên đại họa gì. Lục Hóa Minh nói tiếp, Thẩm Lạc lộ vẻ do dự, rất nhanh đưa ra quyết định. Ba nơi này, cổ mộ Thiên Âm Cốc nhìn đáng tin nhất, cách Trường An thành không quá xa, quỷ vật đông đảo, chỉ cần ở ngoại vi bắt một con phù hợp với yêu cầu của mình là được, hẳn là không cần hao tâm tốn sức tìm kiếm. Thẩm huynh xem ra đã quyết định. Lục Hóa Minh nhìn Thẩm Lạc một chút, vừa cười vừa nói. Ta dự định đi Thiên Âm Cốc xem. Thẩm Lạc gật đầu, cũng tốt, trước tiên ngươi đi nơi này nhìn xem, nếu không thể bắt được quỷ vật thích hợp lại cùng ta đi địa phủ, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi một tay. Lục Hóa Minh tựa hồ đã sớm đoán Thẩm Lạc sẽ chọn chỗ thứ ba. Đa tạ Lục huynh, Thẩm Lạc chân thành cảm tạ. Hắn lập tức hơi thăm Lục Hóa Minh địa chỉ cụ thể Thiên Âm Cốc, rất nhanh cáo từ rời đi. Thẩm Lạc sốt ruột bắt quỷ, rời quan phủ đại đường liền tìm một chỗ tế luyện tốt túi càn khôn, sau đó không chút trì hoãn rời Trường An thành. Hắn đi đến một chỗ vắng vẻ ngoài thành, mang theo vẻ hưng phấn mà khoát tay một cái. Một đạo kiếm quang màu đỏ từ trong tay áo hắn bắn ra cuốn qua thân thể hắn đằng không bay lên, trong chớp mắt đã lên tới mấy chục trượng trên không. Kiếm quang hóa thành một đạo cầu vồng màu đỏ chui vào trong mây xanh. Cảnh sát chung quanh nhanh chóng lùi lại, Trường An thành phía dưới cũng thay đổi thành một điểm đen, càng ngày càng nhỏ, trong 10 cái hô hấp đã triệt để bị bỏ lại đằng sau, biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Lạc thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy thoải mái. Lúc trước mặc dù hắn ở trong viện thử dùng thuần dương kiếm phôi này ngự kiếm phi hành, nhưng nơi này quá nhỏ, lại ở trong Trường An thành, hắn không dám quá phận thi triển. Giờ phút này đi ra ngoài thành toàn lực thi triển ngự kiếm thuật, tốc độ vậy mà có thể đạt tới trình độ này. Trước kia thấy trong sách ngự kiếm phi hành là một trong các loại phi hành có tốc độ nhanh nhất, cổ nhân nói quả không sai. Thẩm Lạc lập tức khẽ nhắm hai mắt cảm thụ cảm giác trước nay chưa từng có. Thiên Âm Cốc cách Trường An thành khoảng 500-600 dặm, dựa theo tốc độ của hắn lúc đầu cần khoảng một ngày mới có thể đến. Nhưng bây giờ lấy tốc độ thuần dương kiếm phôi phi hành, không đến vài chén trà đã có thể tới. Kiếm quang cầu vồng xuyên thẳng qua giữa tầng mây, hết thảy chung quanh đều lùi lại nhanh. Không bao lâu, một dãy núi màu đen xuất hiện ở phía trước. Vùng dãy núi này tên là Âm Lĩnh Sơn. Thiên Âm Cốc hắn muốn tìm ngay trong Âm Lĩnh Sơn này. Âm Lĩnh Sơn dài trăm dặm, rộng 20-30 dặm, là một dãy núi hiểm ác chứ danh phụ cận Trường An thành, trong núi có nhiều hổ báo sói gấu, chướng khí độc trùng, trong hơn 10 dặm phụ cận cơ hồ không có bách tính qua lại. Đương nhiên, đây chỉ là bách tính bình thường, còn trong mắt người tu tiên, dãy núi lòng đất nơi đây âm khí cực nặng, dã thú, rắn rết trong núi, thậm chí cỏ cây, bởi vì thời gian dài nhiễm âm khí, đều phát sinh biến dị. Đối với bách tính bình thường mặc dù là tai hại, nhưng đối với người tu tiên lại là đồ tốt, thường xuyên có một ít tu sĩ tới đây tầm bảo. Trong đầu Thẩm Lạc nhớ lại các loại tin tức nơi đây, bay thẳng vào trong dãy núi, đáp xuống phụ cận một ngọn núi hình mũi kiếm, lập tức cảm nhận được âm khí nồng đậm xung quanh. Âm khí coi như bỏ qua, nhưng trong không khí nơi đây còn ẩn chứa một cỗ khí thức ăn mòn, không ngừng thẩm thấu vào trong cơ thể của hắn, khiến cho người rất không thoải mái. Trước khi hắn tới đây, từ Lục Hóa Minh biết được rất nhiều tin tức về Âm Lĩnh Sơn. Dịch tại 3HK Ngọc Sách, nơi đây âm khí quá nặng, hình thành một loại âm chướng, nhất định phải luôn vận chuyển công pháp mới không bị ảnh hưởng. bây giờ tu vi Thẩm Lạc đạt tới tích cốc kỳ đỉnh phong, lại phục dụng thác mạch đan mở rộng pháp mạch, pháp lực coi như thâm hậu, một mực vận công hộ thể cũng không có vấn đề gì. Hắn thầm vận công pháp vô danh, lập tức ngăn những âm chướng kia ở bên ngoài, sau đó lấy ra hai tấm thần hành giáp mã phủ dán trên đùi, lướt gấp vào chỗ sâu trong dãy núi. Có Lục Hóa Minh chỉ điểm, hắn đi trong dãy núi gần nửa canh giờ, rất mau tới trước một tòa sơn cốc địa thế vuông vức dị thường khoáng đạt. Nơi này chính là Thiên Âm Cốc, cổ mộ tiền triều ngay trong đó. Thiên Âm Cốc ở vào khu vực trung tâm dãy núi, nơi này âm chướng so với bên ngoài dãy núi nồng đậm hơn nhiều, cơ hồ có thể thẩm thấu tiến vào cốt tủy, người tu vi thấp cũng không ngăn cản được. Thẩm Lạc không chút e ngại, tiếp tục thầm vận công pháp ngăn cản âm chướng chung quanh ăn mòn, lấy ra chiếc rìu ngắn màu xanh nắm trong tay, đi vào trong sơn cốc. Sơn cốc không dài, hắn rất nhanh đi tới cuối, một mặt vách núi cao chót vót xuất hiện ở phía trước, trên vách núi đá có một cửa hang rất lớn, cao chừng mười mấy trượng, rộng 7-8 trượng. Cửa động có vết tích người tu sửa, bên trong một mảnh đen kịt sâu không thấy đáy, không biết thông hướng nơi nào. Hắn sớm biết từ Lục Hóa Minh tình huống trong cổ mộ sơn động đen kịt này chính là lối vào cổ mộ tiền triều. Ô ô, ô ô, từng đợt âm phong từ trong sơn động đen kịt thổi ra, vang lên ô ô không ngừng, chợt cao chợt thấp, như mãnh quỷ nghẹn khóc lại như viên hầu khóc đêm, làm cho lòng người phát lạnh. Thẩm Lạc mặc dù trước khi tới đây, đã dự liệu được tình huống nơi này, nhưng khi tới đây, vẫn cảm giác có chút chấn kinh. Nơi này đơn giản không khác gì U Minh quỷ vực. Bất quá hắn rất nhanh định thần, lấy ra mấy tấm khu quỷ phù dán trên thân, lại thầm vận tị thủy thuật quanh người hình thành một màn nước phòng ngự. Hắn vẫn chưa dừng lại, phất tay áo lên, lục quang hiện lên, chuôi ngọc như ý xanh biếc từ trong tay áo bắn ra, xoay quanh trên đỉnh đầu không thôi. Phòng hộ trùng điệp xong, Thẩm Lạc mới yên lòng, cất bước tiến vào trong động. U,